Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92. Chương 92, Lâm Chính phái tang thi tiểu đệ ở Đông Bắc căn cứ ngoài thành vây thành 3 ngày. Liền quay lại, còn chưa đình chỉ đại tiết liền tính là đối tang thi. Cũng là có nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa Tư Đồ Hùng phía trước cũng không lấy này hủy diệt toàn bộ Đông Bắc căn cứ tính toán. Cho nên lần này hành động cũng chính là lấy đe dọa là chủ. Đương nhiên, này phân đe dọa ai cũng không có khả năng nghĩ đến Tư Đồ Hùng. Hoặc là Tây Bắc căn cứ trên người là được. Mễ Trường An đã phát một phần thanh minh. Thanh minh Mễ ra từ đây cùng Ôn Nhu không hề liên quan. Tuy rằng hiện tại thế đạo này còn phát như vậy thanh minh ở người thường xem ra có điểm không nghĩ. Ra buồn cười, chính là ở thượng tầng xã hội liền có không giống bình thường ảnh hưởng. Ôn Nhu trắng bệch một khuôn mặt ngồi ở phòng nội, hoàn toàn không nghĩ ra sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi. Mỗi khi chính mình cho rằng sự tình tiến hành thực thuận lợi, lập tức liền phải đạt tới chính mình mục tiêu thời điểm. Luôn là sẽ phát sinh như vậy sự tình, làm chính mình thất bại trong gang tấc. Ôn Nhu hung hăng nắm chặt đôi tay, trong ánh mắt hoàn toàn phẫn hận. Dương Tiểu Nhạc mượn dùng Tây Bắc căn cứ sự tình, hủy hoại chính mình hơn phân nửa thanh danh. Chính mình hoàn toàn không ngại, Dương Mộc Năm cư nhiên ở có chính mình dưới tình huống. Còn tưởng quay đầu lại thông đồng Mễ Diễm Tình, chính mình cũng không ngại. Thậm chí liền Tiếu Diễm Lệ luôn là cố ý vô tình chửi bới chính mình. Cũng có thể không thèm để ý, bởi vì Ôn Nhu biết, chỉ cần chính mình đạt tới mục tiêu của chính mình. Như vậy những người này liền sẽ là chính mình trên đường một đám bụi bặm mà thôi. Một chân là có thể dẫm chết đá tán đồ vật, thật đúng là không tư cách làm chính mình để ý. Chính là lần này, Mễ Trường An thanh minh làm Ôn Nhu hoàn toàn phẫn nộ rồi. Một loại chân chính, bị phản bội tình cảm tràn ngập trong óc. Mễ Trường An, ngươi làm sao dám, phẫn nộ tràn ngập toàn thân, làm Ôn Nhu mất đi cuối cùng lý trí. Màu đỏ tê hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Nếu các ngươi không cho ta hảo quá, như vậy ta còn có cái gì hảo trần chờ. Xa ở Hoa Quốc bên kia, Vương Kiến cũng là vẻ mặt phẫn hận, vốn dĩ Đông Bắc căn cứ bị bắt chia làm hai nửa thời điểm. Phía chính mình dựa vào ngày xưa uy vọng vẫn là chiếm rất lớn phân lượng. Tống gia cùng Tưởng gia liên hôn lúc sau. Đánh căn cứ người sống sót càng ngày càng nhiều duyên cớ ở một khác chỗ sáng lập cái thứ hai Đông Bắc căn cứ, đúng vậy, cái thứ hai, ở Vương Kiến xem ra, đám kia không biết sống chết người này hoàn toàn chính là muốn phân quyền cách là mần ni bất quá. Vương Kiến một chút đều không ngại, ba phần thiên hạ cùng một nhà độc đại, Vương Kiến tự nhiên biết loại nào đối chính mình mới là tốt nhất. Chính là hiện tại. Hoàn toàn bất đồng, tân căn cứ thành lập ở 20 cây số ở ngoài trống trải mang. Nói là vì tránh cho tuyết lở hơn nữa chung quanh không có bất luận cái gì thành thị. Chính mình chủ trì căn cứ chỗ dựa, khoảng cách gần nhất thành thị cũng liền 5 cây số không đến bộ dáng. Cho nên, lần này tang thi vây thành toàn bộ đều là vây quanh chính mình nơi căn cứ này. Vốn dĩ bắt đầu mùa đông chi sơ bên ngoài chết như vậy nhiều người. Đã làm trong căn cứ người sống sót không khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Chính là nếu đã tới rồi mà thế, như vậy ở cưỡng chế dưới vẫn là thuận lợi vượt qua trong khoảng thời gian này. Sau đó kế tiếp phát triển, lại làm Vương Kiến hận không thể cắn một hàm răng trắng. Vốn dĩ chỉ là tưởng cấp Tây Bắc căn cứ thêm điểm đồ. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên làm chung quanh mấy cái căn cứ toàn bộ đem chính mình cô lập lên. Hơn nữa trưởng lão hội cư nhiên đối chính mình cũng càng ngày càng bất mãn. Còn muốn đỡ thực lên một cái khác con rối cùng chính mình phân quyền nghe theo bọn họ chỉ thị. Vương Kiến tay từ trên mặt bàn xẹt qua, năm đạo thon dài dấu vết theo hắn tay xẹt qua địa phương lưu lại thật sâu dấu vết. Nếu đã mặt thế, như vậy có chút lão bất tử vẫn là sớm một chút chết vì người khác đằng lộ tương đối hảo đi. Mễ Diễm Tình ngồi ở trong nhà, nhàm chán nhìn đĩa nhạc. Tư Đồ Hùng không biết từ nơi nào làm ra một đống lớn phim hoạt hình ảnh đĩa. Mấy ngày nay liền thành chính mình tống cổ nhàm chán thời gian cuối cùng biện pháp. Rõ ràng thân thể đã hoàn toàn hảo. Chính là không biết vì cái gì không riêng chính mình người nhà. Ngay cả Tư Đồ Hùng trong nhà người cũng đi theo xem náo nhiệt. Cảm thấy chính mình hẳn là đãi ở nhà, dưỡng thương. Ngươi một cái tang thi liền như vậy quang minh chính đại chạy vào. Thật sự không thành vấn đề sao? Đúng rồi, hôm nay tống cổ nhàm chán thời gian đối tượng còn nhiều một cái tang thi Vương Lâm chính. Đến nỗi vì cái gì năng lực mới không sai biệt lắm dị năng giả lục cấp tang thi muốn xưng vương. Nghe nói là bởi vì kêu lên đặc biệt soái. Cái gì tang thi, ta chỉ là ma tu hảo sao? Lâm chính mắt trông mong phùng cái chén. Trong chén tịnh là từng khối băng điều. Cũng may mắn tang thi không có gì cảm giác, bằng không ngày mùa đông ăn băng điều. Liền tính là vương cũng sẽ rất đau. Trong nhà trang máy sưởi cơ, cùng bên ngoài dưới 20 độ độ ấm bất đồng. Thời gian dài nhiệt độ ổn định ở linh thượng 24 độ. Có thể không chút nào khoa trương nói, ở bên ngoài loại này giải phao nước tiểu đều có thể đông cứng ở người XX thượng quỷ thời tiết. Mễ Diễm Tình ở nhà xuyên váy đều sẽ không cảm thấy lạnh. Bất quá Mễ Diễm Tình không thích xuyên váy thôi. Lâm chính là tới thảo không gian thủy, bởi vì hàng ngàn hàng vạn tử thi, làm Lâm chính năng lực ở một tháng trong vòng lại có chất bay qua. Thậm chí có thể nói, ở mặt thế hoàn cảnh này dưới, Lâm chính loại này ma tu tốc độ tu luyện quả thực so Tư Đồ Hùng còn muốn nghịch thiên. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là hắn có cái kia ra ngoài can đảm cùng Mễ Diễm Tình không gian thủy hỗ trợ. Mễ Diễm Tình ỷ vào chính mình nhàm chán, đem thủy toàn bộ đông lạnh thành băng điều đưa cho đối phương. Dù sao chính mình là cái băng hệ dị năng giả, lấy ra tới chính là băng điều mới tương đối bình thường đi. Đến nỗi vì cái gì phía trước là chất lỏng hình thái. Mùa hè quá nhiệt lấy ra tới liền hóa loại chuyện này còn cần ta tới giải thích sao? Mễ Diễm Tình không tự giác nhìn Lâm chính. Đây chính là trong truyền thuyết tang thi vương A. Thử nghĩ một chút, nếu đời này Tư Đồ Hùng không có thu phục người này. Làm hắn đi lên cùng đời trước đồng dạng con đường. Như vậy, hảo đi, dù sao cuối cùng vẫn là sẽ bị Tư Đồ Hùng giết chết. May mắn ngươi như vậy tang thi chỉ có một A, có thể nói. Có thể làm bất luận cái gì biểu tình, thân thể mềm dẻo không cứng đờ. Thậm chí còn hiểu đến như thế nào gạt người, nếu tang thi tiến hóa đến trình độ nhất định, đều sẽ biến thành Lâm chính như vậy, ngẫm lại chính là một loại đáng sợ tình cảnh, đừng nói cắn, tang thi chỉ cần nhẹ nhàng bắt ngươi một chút, người thường đều tránh không được bị cảm nhiễm sự tình, nếu Lâm chính tâm tư ác độc, như vậy hoàn toàn có thể lẻn vào nào đó căn cứ chế tạo hỗn loạn do đó dễ dàng hủy diệt cái kia căn. Cứ, Mễ Diễm Tình chậm rãi ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nhìn Lâm chính. Ngươi nói, hiện tại hai ta ai năng lực càng cường một ít. Lâm chính trợn trắng mắt, nhìn trước mắt cái này thất cấp đỉnh nữ nhân. Không phải ta thổi, tuy rằng ngươi là đỉnh ta mới rảo bước tiến lên. Không dám bảo đảm một giây đánh bại ngươi, nhưng là đánh ngang ta còn là rất có tin tưởng Nga. Mễ Diễm Tình trên mặt mang theo cười dữ tợn. Bắt đầu bùm bùm hô hô hô bẻ vang ngón tay, ngươi liền như vậy có tin tưởng. Ai, Lâm chính làm lơ Mễ Diễm Tình động kinh, đem trong tay băng điều đi trước buông, đôi tay phủng mặt, yêu thương nhìn đại môn phương hướng. Sự tình gì, cũng không phải cấp bậc là có thể thuyết minh hết thảy a, nhìn trước mắt bắt đầu yêu thương tang. Thi vương, Mễ Diễm Tình khóe miệng đều tưởng run rẩy. Đời trước cái kia thích cấp cường giả phát tiện lợi tang thi vương. Giống như đều đã sắp trở thành chính mình ảo tưởng. Liền giống như lão đại, Lâm chính ai oán ánh mắt đảo qua Mễ Diễm Tình. Tiếp tục nói, liền tính hiện tại một chút dị năng đều không có. Nhưng vẫn là cảm thấy hắn tưởng giết chết ta cũng chính là một giây sự tình, lần này. Mễ Diễm Tình là hoàn toàn bị dọa tới rồi. Người phát hiện, ngoặc kép ngoặc kép. Kỳ thật Lâm Chính tưởng nói chính là, ngươi là ngu ngốc sao? Bất quá ngẫm lại nhà mình lão đại đau nữ nhân này tư thế. Đành phải thay đổi một câu, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Mễ Diễm tỉnh nhưng vô tội chớp động mắt to, làm Lâm Chính cảm thấy chính mình không riêng ngứa răng, đánh trả ngứa, vừa rồi lão đại ngay trước mặt ta đi ra hảo sao? Ta nếu là còn phát hiện không được ta còn không biết xấu hổ xưng vương sao? Vậy ngươi liền không điểm cái gì ý tưởng, ta chính là cái chính trực tang thi, tích cực tiến thủ mỗi ngày hướng về phía trước hảo thiếu niên. Không cần dùng ngươi kia xấu xa ý tưởng tự hỏi ta. Lâm Chính nâng lên chính mình cằm, đầy đủ biểu đạt đối Mễ Diễm tình khinh thường, độc nhất phụ nhân tâm, cổ nhân thành không khinh ta. Mễ Diễm tình trừng mắt Lâm Chính, cảm giác chúng ta đã không có cách nào vui sướng chơi đùa, ghét bỏ ngươi. Khinh bỉ ngươi, trước nay không cùng ngươi chơi đùa quá hảo sao? Mễ Diễm tình lắc lư một chút ngón tay, chỉ vào kia chén khối băng, Lâm Chính mắt vừa chuyển, lập tức đổi giọng, ta đem ngươi đương đại tẩu giống nhau kính trọng, sao lại có thể dùng như vậy tùy tiện tâm tính cùng ngươi giao lưu? Chậc, chơi đủ rồi. Mễ Diễm tình lại cảm thấy bắt đầu nhàm chán, đĩa nhạc miêu cùng lão thử đã đại chiến 90 trở về. Mễ Diễm tình chính là không thấy ra có cái gì tiếp tục xem tất yếu. Nhàm chán nhìn bên cạnh đồng dạng vẻ mặt nhàm chán Tang Thi Vương. Hào tưởng cùng đối phương giống nhau có thể đi ra ngoài lắc lắc a. Gần nhất bên ngoài thế giới không phát sinh cái gì đại sự nhi sao? Vấn đề này, Lâm Chính nhưng thật ra có hảo hảo tự hỏi một chút. Di quốc mấy cái nhà máy năng lượng nguyên tử toàn bộ nổ mạnh. Nghe nói cái kia quốc gia người không sai biệt lắm không người sống tính sao? Ngoặc kép, nói điểm gần, M quốc khiển trách Hoa quốc không làm. Cảm thấy thân là hàng xóm chúng ta hẳn là đi giúp hạ vội tính sao? Ngoặc kép, tuy rằng ta không quan tâm tình hình chính trị đương thời. Nhưng cũng biết hiện tại không internet không tivi, mấy thứ này ngươi từ nơi nào nghe được? Tuy rằng lúc trước Tây Bắc căn cứ thu nạp phương Bắc đại bộ phận quân đội lực lượng. Nhưng là ZF thành viên giống như không mấy cái lại đây đi, Lâm Chính nhìn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống nhéo lên trên bàn dâu tây ăn một viên. Quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau. Không có hương vị, ô ô, cái này khổ bức thế giới. Rốt cuộc khi nào mới có thể khôi phục vị giác a? Đại bộ phận ZF lực lượng vẫn là tụ tập ở thành phố B. Mấy ngày hôm trước nhàm chán đi bên trong xoay hạ. Cái này xoay hạ, xít chống vắng a. Lúc trước Tây Bắc căn cứ thành lập, là đem phương Bắc đại bộ phận khu bao hàm ở bên trong. Nhưng là rốt cuộc thượng tầng nhân viên có chính mình suy tính. Cũng đều biết nếu tới sẽ không bao giờ nữa khả năng có cơ hội cầm quyền. Cho nên người sống sót đại bộ phận là Tây Bắc căn cứ tiếp thu. Nhưng là quyền thế nhóm vẫn là có rất nhiều ở thành phố B. Thành phố B làm năm đó thủ đô, phòng ngự lực lượng tự nhiên không phải giống nhau địa phương có thể bằng được. Hơn nữa Tây Bắc căn cứ trước tiên cứu đi đại bộ phận người sống sót. Sát khí tang thi tới có thể không hề cố kỵ sử dụng vũ khí hạng nặng. Hơn nữa kiên cố tường thành, đến nay phòng ngự còn tính hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể xem như một phương thế lực mà thôi. Muốn nói thống lĩnh cả nước cũng chỉ có thể nói là mặt mũi thượng vấn đề. Bất quá cái kia M người trong nước, có thể hay không nhàn quá chứng đau. Loại này thời điểm, còn có thời gian làm cái gì khiển trách. You can you up, no can no BB. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu sao. Kia thành phố B người là như thế nào hồi phục. Hồi phục cái gì? Lúc trước là một cái người vệ sinh tiếp điện thoại, một ngụm lưu loát từ xuyên phương ngôn đi xuống bên kia liền không thanh. Ta nên nói điểm cái gì hảo đâu? Nhật tử hảo nhàm chán a, ta khi nào mới có thể đi ra ngoài a? Mễ Diễm tình tư duy nhảy lên cực nhanh. Khả năng cũng chỉ có lúc trước đắm chìm ở bát quái sự nghiệp hơn 20 năm Lâm Chính có thể. Cùng thượng, Lâm Chính ăn xong băng điều. Cảm giác được trong cơ thể năng lượng tinh thuần. Hướng Mễ Diễm Tình xả ra một cái khó coi tươi cười. Đầy mặt gian trá, hào hào hưởng thụ cuối cùng mấy ngày thanh nhàn đi. Quá mấy ngày tưởng nhàm chán đều sẽ nhàm chán không đứng dậy, uy. Mễ Diễm Tình trừng mắt cái kia mở ra cửa sổ nhảy đi tang thi. Sở hữu nghi vấn đều bị phong tuyết thổi tát, nhanh chóng nhào qua đi tắt đi cửa sổ, mới có nhàn tâm tưởng một chút vừa rồi vấn đề. Quá mấy ngày, tưởng nhàn đều nhàn không xuống dưới sao. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia chúc phúc. Mũ o mũ, cảm động xoay vòng vòng. Mũ o mũ, ta yêu các ngươi. 3. Bánh chưng tiết vui sướng. Bánh chưng không dễ tiêu hóa. Ăn xong nhớ rõ lắc lắc. 3. Hết chương.